Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 5 1013 đến 5 1013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ nhìn ra rồi. 16 vị trí này chính là vé vào Đại học Châu Liên của họ. Nhưng 16 thí sinh dẫn đầu trong cuộc một thi này lại không hề thân thiện. Nếu vòng trước nghiêng về độ nhanh tay và dành câu trả lời nhanh, bên trong tồn tại ma không y rủi thì vòng này hoàn toàn dựa vào thực lực. Vì ban tổ chức ra câu hỏi nào thí sinh đều phải trả lời hết. Hơn nữa cần 6 trả lời trong thời gian ngắn nhất. Sau khi thí sinh đứng thứ 17 đến 50 đã hoàn thành các câu hỏi và đề xuất thách đấu không ưu thí sinh nào, thì thí sinh được thách đấu sẽ so tài với người đưa ra yêu cầu. Nếu như hai người đều trả lời đúng thì phải xem bốn ai là người làm xong trước. Không ai biết các thí sinh đứng thứ 17 đến 50 sẽ chọn thách đấu ai trong số họ. Năm nhưng người ta đều chọn quả hồng mềm nhất để nán. Thí sinh đứng thứ 13 đến 16 rõ ràng sẽ trở thành đối tượng thách đấu chính của những thí sinh phía sau. Ban tổ chức đưa ra câu hỏi đầu tiên. Ngay sau khi đưa ra, 34 thí sinh bên dưới đã nhấn nút giành quyền trả lời. Tôi chọn thách đấu với thí sinh thứ 13. Người nhà họ Đế vừa nghe thấy vậy liền ngồi thẳng lưng dậy. Lăng Tư Kỳ có thể nói là nhân vật nổi tiếng trong cuộc thi này. Sau nhiều lần bị báo chí phanh phui, không chỉ thí sinh trong nước mà cả thí sinh nước ngoài đều biết đến câu chuyện về nàng lọ lem này. Mặc dù Lăng Tư Kỳ trở thành mợ chủ nhà họ Đế là điều chắc chắn như đinh đóng cột, nhưng cũng không tránh khỏi bị người khác ghen tị. Nhiều người muốn nhìn thấy cô ngã xuống. Lăng Tư Kỳ bình tĩnh ngồi trên ghế của mình và khẽ gật đầu với thí sinh thứ 34. Cô không hề tỏ ra hoảng sợ hay lo lắng mà rất bình tĩnh. Ngược lại, thí sinh thứ 34 thì đầy công kích và hiếu thắng. Cô ta không dám thách đấu với người trả lời đúng 2 câu hỏi trở lên. Nhưng cô ta có thể chọn người trả lời đúng 1 câu mà xếp hạng lại cao. Sở dĩ thứ hạng của cô ta không cao, chẳng qua là vì cô ta quá thận trọng. Nhưng chỉ có bản thân cô ta mới biết thực lực của mình, cho nên cô ta đủ tự tin mình có thể đẩy mợ chủ nhà giàu tương lai này xuống. Cô ta biết cô là một nhân vật nổi tiếng trong cuộc thi. Hạ bệ được cô thì cô ta có thể trở thành người được quan tâm nhất. Việc này còn hời hơn là đẩy người đứng đầu xuống. Lúc này, câu trả lời đúng đã xuất hiện trên màn hình LED. Thí sinh thứ 34 vốn dĩ đã hơi căng thẳng, nhưng ngay sau đó cô ta lập tức yên tâm hơn. Cô ta là người giành quyền trả lời đầu tiên trong số 34 người còn trả lời chính xác, nên cô ta không nghĩ rằng Lăng Tư Kỳ có khả năng tìm ra câu trả lời trước cô ta. Cô ta đã quan sát Lăng Tư Kỳ. Tuy lúc trước cô đã giành tư cách trả lời trong trận thứ nhất, nhưng cuối cùng nhiều câu hỏi như vậy, cô lại không dành một câu nào nữa cả. Mà khi đó, câu đầu tiên là dễ nhất. Lúc này, thí sinh thứ 34 dường như đã nhìn thấy chiến thắng đang vẫy gọi mình. Giọng của người dẫn chương trình vang lên trên sân khấu. Bây giờ, chúng ta hãy xem câu trả lời của người thách đấu có đúng không? Mọi người nín thở, hồi hộp nhìn vào màn hình LED. Thậm chí nhóc con còn bắt đầu lẩm bẩm: sai, sai, sai, sai. Đế Vân Hy nhìn dáng vẻ lo lắng của con trai, không khỏi đưa tay xoa đầu cậu, khẽ nói: ngoan, tin tưởng mẹ con nhất định là người lợi hại nhất. Nhóc con nhận được sự cổ vũ của bố liền gật đầu, nhưng lại không nỡ nhìn bố mình lấy một cái, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, lét như muốn chọc thủng màn hình vậy. Chính xác, cùng với kết quả người dân chương trình đưa ra, thí sinh Thủy Tự ngạo mạn cúi người chào những thí sinh bên dưới. Giáo sư Lư và giáo sư từ Đại học State lúc đầu đến cuộc thi này dự kiến sẽ có 2 thí sinh của nước slot vào top 50. Lúc này, thành tích của Lăng Tư Kỳ và Đạm Nguyệt đã đáp ứng được kỳ vọng. Nhưng họ vẫn rất lo lắng. Kết quả của Lăng Tư Kỳ một chắc chắn là chính xác. Giáo sư Lư chỉ lo lắng về mặt thời gian. Thí sinh thứ 34 hơi lo, nhưng không quá căng. TH không ẳng. chỉ là một người phụ nữ một lòng muốn mẹ quý nhờ con mà thôi. Những người phụ nữ như vậy đều dồn tâm trí vào việc là 6 mét thế nào để dụ dỗ đàn ông. Cho nên cô ta không cho rằng Lăng Tư Kỳ có thể nhanh hơn cô ta. Hơn nữa nghe nói cô là sinh viên không yên năm nhất duy nhất trong cuộc thi này. Cả hai thí sinh đều rất giỏi. Họ đều đã trả lời đúng. Bây giờ chúng ta hãy xem 4 thời gian của họ lần lượt là bao nhiêu. Đầu tiên chúng ta hãy xem thời gian của thí sinh thứ 34 là 49:05. Thời gian rất ngắn. Thật lòng mà nói, giám khảo đã cho câu hỏi này của chúng tôi thời gian là 1 phút. Có thể nói tốc độ của thí sinh thứ 34 đã vượt xa thời gian yêu cầu rất nhiều. Sau khi nghe người dẫn chương trình nhận xét, thí sinh thứ 34 lại một lần nữa ngạo nghễ gật đầu với khán giả đang vỗ tay bên dưới. Liệu thí sinh thứ 13 có thể hoàn thành trong thời gian ngắn hơn không? Nếu như có thể thì thí sinh thứ 34 sẽ thất bại trong thử thách này. Thí sinh thứ 34 có thể thách đấu thành công không? Chúng ta hãy cùng xem thành tích của thí sinh thứ 13. Bố, con căng thẳng quá. Chưa bao giờ thằng bé cảm thấy căng thẳng đến thế. Bàn tay nắm tay Đế Vân Hy ướt đẫm mồ hôi. Đế Vân Hy cũng hồi hộp, nhưng vẫn lên tiếng an ủi con trai. Không cần căng thẳng, con xem, thời gian của thí sinh thứ 34 đã được công bố rồi. Mẹ con lại không hề căng thẳng hay thất vọng chút nào. Chắc chắn mẹ con có thể thắng. Tuy nhiên, nhóc con lại nói, mẹ là một nhân vật như tướng quân vậy. Trừ phi gặp phải chuyện của con, không thì mẹ sẽ không đổi sắc đâu. Mẹ rất coi nhẹ danh lợi. Giáo sư Lư và giáo sư của Đại học State ngồi phía trước không khỏi quay đầu liếc nhìn cậu nhóc. Cảm thấy, thằng bé nói rất đúng. 12 giây, người dẫn chương trình đột nhiên the thé hét lên. 12 giây, trời ơi, thí sinh số 13 chỉ mất 12 giây để giải bài toán này. Nhanh hơn thí sinh số 34 là 37 giây và nhanh gấp 4 lần so với thí sinh thứ 34. Điều này đúng là một tốc độ, như vậy tại sao lại chỉ đứng thứ 13? Lẽ nào lúc trước thí sinh thứ 13 chỉ đang giấu mình sao? Tôi nhớ là thí sinh thứ 13 là người đầu tiên trả lời đúng trong vòng 3. Lăng Tư Kỳ hơi choáng váng trước giọng nói đầy phấn khích của người dẫn chương trình. Vì vậy cô chỉ có thể khiêm tốn nói, may mắn, tất cả mọi người, cư dân mạng hoàn toàn bùng nổ. Đây, chỉ có mình tôi cảm thấy mợ chủ rất ngầu à. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ có vẻ ngoài bạch liên nhưng lại chất vậy đấy. Bạn bên trên nói rõ hơn đi. Ai bạch liên, mợ chủ chỉ là có vẻ ngoài mềm yếu chút thôi. Mẹ ơi, phải làm sao đây? Tôi thành fan của chị. Rồi, thông minh như thế. Thảo nào cháu trai nhà họ Đế vừa nhìn đã thấy thông minh rồi. Thì ra là di truyền. Cậu lấy một chiếc trống nhỏ ra. Đánh, đùng đùng đùng, thật mạnh. Trên khán đài, nhóc con và Đế Vân Hy huýt sáo. Nhất là nhóc, còn hô lên, mẹ giỏi quá. Vì là đối tượng trọng điểm của giới truyền thông, nên đoạn này vừa hay được quay lại. Cách chương.